Vũ Thần Chúa Tể, chương 3018, xe nhẹ chạy đường quen. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ địa đạo cửa vào cũng không tính lớn, thế nhưng vừa vọt vào, lúc này tiến nhập một chỗ thế giới một dạng, không gì sánh được to lớn mênh mông, đồng thời có rất nhiều thông đạo, đầy đủ vô số người ẩn giấu, tất cả đều trong nháy mắt xông vào trong, biến mất tần trần giấu ở hư không, cảm giác rất nhiều cao thủ thầm kinh hãi, này thiên giới cao thủ, đúng là số lượng rất nhiều, quả thực vô số kể cùng lúc đó, bên ngoài còn không ngừng truyền ra ngoài tiếng chém giết âm. Tần Trần hơi hơi bắn qua, liền phát hiện nhiều bá chủ chậm một bước, không có xông vào trong phế tích bị bên ngoài ma tộc đại quân, bá chủ cao thủ cản lại, bày ra chém giết. Một số cao thủ ào ào ngã xuống, vô số thần thông, thánh bảo tại ma tộc trong đại quân nở hoa thế nhưng sau đó đã bị trấn áp xuống. Những ma tộc này cao thủ, phảng phất căn bản không đối bên trong ma tộc truyền thừa cảm thấy hứng thú, đặc biệt ở chỗ này phục giết các tộc cao thủ. Xoạt xoạt xoạt có mấy tôn đặc biệt cường hoành bá chủ cao thủ, đã kém điểm phá vỡ phong tỏa tiến nhập trong phế tích thế nhưng không chung, đột nhiên xuất hiện vô số ma tu, trực tiếp thoáng cái, liền xuyên thủng thân thể bọn họ. Mấy tôn mạnh mẽ bá chủ mỗi cái đều bị ma tu định trên không chung, trong nháy mắt trở thành một cổ thây khô, tất cả sinh cơ đều dũng mãnh tràn vào ma tu trong, lập tức tử vong. Kể ra tôn bá chủ trong nháy mắt tử vong. Thi triển ra ma tu, là một cái thân hình đồ sộ cao thủ ma tộc cả người quanh quẩn băng lãnh ma khí. Này ma thật mạnh, là nắm giữ thánh chủ chi đạo cao nhất cao thủ ma tộc. Tần Trần thất kinh, từ nơi này cao thủ ma tộc trên thân, cảm thụ được một chút nồng nặc ma tộc khí tức so với hắn ma tộc cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là trong ma tộc đỉnh cấp chủng tộc cao thủ. Chỉ là để cho Tần Trần nghi hoặc là, như vậy cao thủ ma tộc cư nhiên không có trước tiên tiến nhập trong phế tích tranh giành ma tôn truyền thừa. Với lại, dùng cái này ma thực lực trước hoàn toàn có thể chặn lại nhiều hơn cao thủ, nhưng hết lần này đến lần khác không có trước tiên động thủ, mà là tại thời khắc quan trọng cản lại mấy tôn đỉnh cấp bá chủ cường giả thôn phệ bọn họ lực lượng. Rất có châm trích, này cao thủ ma tộc xuất thủ, lập tức nhằm vào nhân tộc cao thủ, liên tục xuất thủ. Dừng tay, nhất đạo tiếng giống giận vang lên, ngay sau đó, một tòa to lớn núi cao hư ảnh, đem ma tu thoáng cái ngăn trở ở giữa không trung. Là Diệu Vô Danh, chư vị, bản tỏa là Đông Thiên Giới Diệu Vô Danh, tất cả mọi người theo ta xông lên đi vào. Diệu Vô Danh lấy lực một người ngăn cản này ma tộc đỉnh cấp cao thủ, gào thét nói ra. Hắn bộc phát ra khí thế kinh người, ngăn cản cao thủ ma tộc mang theo vô số cao thủ, nhằm phía phế tích. Cao thủ ma tộc cư nhiên tại Diệu Vô Danh bị đụng, có một ít trứng trọi đá, không ngừng lùi lại. Không đúng, Diệu Vô Danh lúc nào mạnh như vậy? Thấy như vậy một màn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, khách nhân tộc cao thủ cảm nhận không tới cao thủ ma tộc trong cơ thể khí tức có nguyên ma lực, Tần Trần cũng là cảm nhận nữa quá là rõ ràng, ma tộc ma tu cao thủ trong cơ thể khí tức so với Diệu Vô Danh, chắc chắn mạnh hơn, sàn sàn với nhau, căn bản không khả năng tại Diệu Vô Danh xung phong liều chết xuống, liên tiếp lui về phía sau. Có gì đó quái lạ, gocchuyenaudio.com. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhưng hắn đối ma tộc căn bản không giải khai, cũng không cách nào được biết ma tu cao thủ lai lịch. Đột nhiên, hắn chứng kiến một cái ma tộc bá chủ tiến nhập trong phế tích, mắt sáng lên. Có biện pháp, ầm ầm, ở đó cao thủ ma tộc tiến nhập phế tích sẽ lướt vào ma tôn truyền thừa chỗ thời gian, ẩn giấu tại trong hư không. Tần Trần phút chốc xuất thủ, bá tay phải hắn lộ ra, trong cơ thể uyên ma chi đạo cùng thời gian quy tắc chờ thi triển. Vù vù, tại hai đại đỉnh cấp thần thông kinh sợ phía dưới, ma tộc bá chủ một cái ngây người, sau một khắc đã bị Tần Trần trực tiếp bắt đưa vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đi, bắt lại một cái cao thủ ma tộc. Tần Trần cảm giác được thần chiếu giáo chủ khí tức cơ hồ biến mất ở bản thân cảm ứng trong, lúc này mới thân hình thoát một cái, mang theo Trần Tư Tư lập tức truy tung đi lên. Mà ở Tần Trần sau khi biến mất không bao lâu, phốc Diệu Vô Danh thôi động thế giới sơn, rốt cục giết tiến đến, hắn cả người đẫm máu, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra cực nhếch nhác. Cùng sau lưng hắn, còn có nhiều nhân tộc cùng một ít chủng tộc cao thủ. Diệu huynh, lần này đa tạ Diệu huynh, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng đều nguy hiểm. Nếu như không có Diệu huynh, lần này chúng ta đều là giữ nhiều lành ít. Những cao thủ này, nhìn Diệu Vô Danh, đều lộ ra vẻ cảm kích. Trước nếu không phải Diệu Vô Danh cường thế xuất thủ, bọn họ có lẽ đều có thể nguy hiểm. Chư vị không cần chú ý, mặc kệ chúng ta đến từ cái nào tộc, địch nhân đều là ma tộc. May mắn hiện tại cuối cùng giết tiến đến, bất quá ma tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tiếp tục đuổi giết chúng ta, nếu như không ngại nói, chúng ta có thể liên thủ cùng nhau thăm dò này phế tích bảo địa. Diệu Vô Danh xóa đi khóe miệng tiên huyết, lớn tiếng nói. Được, chúng ta liền nghe Diệu huynh làm người, chúng ta tín phục. Đều nói Đông Thiên Giới Diệu Diệt Phủ, bá đạo hoành hành, nhưng hôm nay chứng kiến Diệu huynh, mới biết lời đồn cũng chưa chắc là thật. Rất nhiều cao thủ đều liên tục nói ra. Diệu Vô Danh trong đôi mắt hiện lên một chút quỷ dị quang mang, cười nói. Chư vị lúc này chặt ta, ma tộc lập tức phải giết tiến đến, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi. Lúc này, tại Diệu Vô Danh dưới sự hướng dẫn, những cao thủ này ào ào theo Diệu Vô Danh tiến vào phế tích chỗ sâu. Vù vù, mà ở Diệu Vô Danh mới vừa sau khi rời khỏi không bao lâu, mấy đạo hắc sắc ma ảnh xuất hiện tại trước mọi người sở tại địa phương, đầu lĩnh đúng là thi triển ma tu kinh khủng cao thủ ma tộc này ma cảm giác Diệu Vô Danh bọn họ phương hướng rời đi, cười lạnh một tiếng, phạch một cái, cư nhiên không có trước tiên đi tới ma tôn truyền thừa chỗ, mà là đi theo Diệu Vô Danh bọn họ, lặng yên mà đi. Trong phế tích tầng không gian giấy gấp khắp nơi đều thấy từng cái hang động, đồng thời oanh nhiễu có kinh người hỏa diễm khí tức. Từng đạo mạnh mẽ khí tức dấu ở trong không gian, đều ào ào xâm nhập tất cả đều là tiến vào trong phế tích các tộc cao thủ, đang tìm truyền thừa. Thế nhưng này toàn bộ phế tích không gì sánh được thật lớn, xông vào trong con đường ngàn vạn cách, bốn phương thông suốt, mê cung một dạng, cũng không biết người ở chỗ nào, Tần Trần cũng cảm giác được từng cổ một cường đại khí tức ở trong đường hầm bay đi tiến nhập phế tích chỗ sâu. Gocchuyenaudio.com Phế tích thông đạo bốn phía vách tường, tại trăm triệu năm dưới tuế nguyệt từ lâu trở thành không gì sánh được kiên cố, phía trên hiền hiện ra không gì sánh được tang thương vết tích chịu đựng được tuế nguyệt ma diệt cùng ăn mòn đều không tổn thương chút nào hủy, thậm chí cũng không có pha tạp khí tức. Tại trong vách tường, là từng cổ một hủy thiên diệt địa ý niệm chứa đựng căn bản không có thể xuyên qua. Tiến nhập này trong phế tích cao thủ, rất nhiều đều là không hiểu ra sao, như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi tán loạn. Nhưng Tần Trần lại có thể căn cứ từ Tiêu Đâu xuất cung truyền lại đến khí tức liên tục xâm nhập tới gần Thiên Hỏa Tôn giả nơi truyền thừa, mà để cho Tần Trần khiếp sợ là thần chiếu giáo chủ khí tức vậy mà cũng ở đây liên tục xâm nhập cư nhiên không có một chút đường vòng, đi tới phương hướng, đúng là từ Tiêu Đâu xuất cung truyền lại đến dị động chỗ, hết sức quen thuộc, xe nhẹ chạy đường quen. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.